Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma thân mến. Thưa các quý anh chị em, những câu chuyện tâm linh luôn có sức hấp dẫn, thu hút qua nhiều đời, tiếp nối nhau từ khi nền văn minh con người xuất hiện. Những câu chuyện ma về cơ bản thì đều có phần giống nhau, nhưng nó được hình thành từ những cái nét văn hóa, nét tín ngưỡng của từng vùng miền. Ngày hôm nay, Hẻm Chuyện Ma xin giới thiệu tới quý anh chị em dị chuyện được mang tựa đề Sư Ba của tác giả Lê Hoàng Nghĩa. Câu chuyện ma làng quê của miền Đồng bằng Nam Bộ. Để quý anh chị em cùng hiểu rõ hơn về nội dung của câu chuyện này, ngay sau đây, xin giới thiệu sản phẩm này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Đã hơn 8 giờ tối, bà Phú và Hai Văn mới về tới bến đò Long Kiểng. Bữa nay họ về quá trễ. Chứ như mọi chiều thứ bảy trước, thì đúng 4 giờ là hai anh em đã ra khỏi trại lính. Nhưng hôm nay, do có phái đoàn quan lớn xuống kiểm tra doanh trại, cho nên gần 7 giờ tối họ mới được ra khỏi trại. Hai người nhắm hướng bến đò Long Kiểng mà bước đi như chạy. Bởi từ đây về dưới đó, còn tới 5-6 cây số chứ ít ỏi gì đâu. Mà giờ này thì đã quá trễ rồi. Thấy trời càng lúc càng tối, đèn dọc hai bên đường cũng đã thắp sáng trưng. Bởi vậy cả hai bươn bả đi tới giết, vì trong bụng họ đang phập phồng lo. Một hồi nữa về tới dưới không biết có còn đò hay không. Tuy khúc sông này không quá rộng, nhưng nếu như trời đêm như vậy không có đò mà phải bơi qua, thì quả thực là nguy hiểm vô cùng. Cả hai cố gắng đi với tốc độ nhanh nhất. Hơn một giờ sau họ mới tới được bến đò. Bờ sông bên này còn có đèn đường, thì mặt nước còn có gợn chút ánh sáng. Chứ còn bờ bên kia thì ngó qua thì tối thui như là mực tàu, khiến cho cả hai hơi thấp thỏm trong bụng. Không biết giờ này kêu đò, có ai ở bờ bên kia chịu qua rước mình hay không. Chứ bên bờ bên này thì không có còn một ai cả. Bà Phú đưa tay lên miệng, bắt hình cái loa thử lên tiếng gọi. Bác Bảy ơi! Đi đò bác Bảy ơi! Từ bên kia sông, có giọng của người đàn ông đáp lại. À, thằng Ba hả? Chờ bác chút nhá. Cũng may cho họ là nhờ bác Bảy tiến quen ý, cứ chiều thứ bảy là hai người họ thế nào cũng về. Cho nên hôm nay bác Bảy cố ý nán lại chờ hai anh và bơi xuồng qua liền khi Ba Phú vừa cất tiếng kêu. Con đò nhỏ vừa tấp vô, Hai Văn và Ba Phú đã vội leo lên. Bác Bảy cất tiếng. Này, có chuyện gì sao hai đứa về trễ dữ vậy? Tao đang tính ngồi thêm một hồi nữa, không thấy hai đứa về là tao cũng về đấy. Hôm nay có quan lớn xuống trại lính kiểm tra. Tới gần 7 giờ mới xong bác ạ. Nên hai anh em tranh thủ về thật nhanh. Cũng may là nhờ có bác, chứ không thực tình là không biết phải làm thế nào luôn đấy ạ. Bác Bảy tiến cười khà khà rồi nói. Tại thông thường anh em bay, thứ bảy nào cũng về thăm nhà. Hôm nay chờ hoài không thấy, tao nghĩ chắc tụi bay là có chuyện đột xuất nên mới về trễ như vậy. Đang tính trong bụng, chờ thêm chút nữa nếu không thấy thì tao cũng về luôn. Ba người đàn ông nói chuyện với nhau vui vẻ ở trên khúc sông. Ngồi trên con đò nhỏ lúc trời đêm, phía trước mũi chỉ còn có ngọn đèn bão nhỏ để mà soi đường. Còn lại là một vùng tối thui. Mặt nước lúc này cũng đã trở nên đen ngòm. Tiếng mái chèo khua nước mới buồn làm sao. Gió đêm hiu hiu thổi từng cơn, làm cho Ba Phú và Hai Văn thấy mát rượi và dễ chịu vô cùng. Bởi sau chặng đường dài đi với tốc độ nhanh, hai người bọn họ cũng đã đổ mồ hôi nhễ nhại. Ngồi chỉ một phút sau khi xuồng cũng đã cập bến, họ mau chóng trả tiền. Nói mấy câu cảm ơn bác Bảy tiến, xong cả hai rời bến đò Long Kiển, bước lên con lộ cái để trở về nhà. Cả hai đều là lính pháo thủ của Tây. Nhà của Hai Văn ở Tân Quán, đi khỏi bến đò Long Kiểng một chút là tới nơi. Còn Ba Phú nhà tuốt dưới chợ Long Kiểng, nên anh còn cúc bộ hơn 7 cây số nữa mới có thể tới nhà được. Hai người cùng bước đi trên con đường tối om. Chỉ một chút sau, Hai Văn cũng đã tới nhà nên kẹo vô. Thôi, tôi vô nhà anh Ba nhé. Anh đi về cẩn thận đấy. Ba Phú sau khi tạm biệt Hai Văn thì tiếp tục bước đi một mình trên con đường đất đỏ. Mà bây giờ cũng tối thui. Ngửa bàn tay không có muốn thấy, Ba Phú đang cố xài những bước dài. Khúc này ít nhà cửa chỉ toàn đồng trống trơn. Nhìn tuốt luốt ở trong xa mới thấy có mấy căn nhà đốt đèn leo lét. Ngó thực là buồn bã, đơn độc giữa màn đêm. Rồi cũng thật lạ lùng khi ba Phú tới chỗ này đột nhiên không gian chợt im ắng, tĩnh mịch, không nghe có một tiếng ếch nhái, côn trùng rì rã kêu đêm, làm tăng thêm cái phần cô tịch cho trời đêm của miền quê đồng ruộng. Điều ấy quả thực là khác lạ so với cả thông thường, vì thì giờ này tiếng ếch nhái, côn trùng đang hòa bản nhạc buồn quen thuộc của chốn ruộng đồng, sông nước. Tuy có hơi làm lạ về điều này, nhưng ba Phú đâu có thời gian mà suy nghĩ nhiều. Anh chỉ lo cắm cổ đi cho thật nhanh, vì đường về còn xa lắm. Trong lòng thì vô cùng sốt ruột, vì giờ này cũng đã quá trễ rồi mà chưa về tới nơi, sẽ làm cho mẹ anh lo lắng. Thầm nghĩ, giờ này có lẽ Bảy Tâm cũng đã ra ruộng thả vó rồi, vì thường thì mấy ngày trong tuần, hai người em của ba Phú là Tư Hồng và Bảy Tâm, khi trời vừa tối một chút là sẽ ra thả vó, đặt đó bắt tôm. Nhưng vào thứ Bảy hoặc là Chủ nhật thì anh sẽ đi cùng Bảy Tâm, cho cô Tư Hồng ở nhà nghỉ ngơi. Hôm nay đến giờ này vẫn chưa về tới, chắc hai đứa em cũng đã đi cả rồi. Nghĩ vậy, ba Phú tự nhiên cảm thấy có phần áy náy ở trong tâm can. Anh đi thêm cả một khúc dài cây số nữa mới tới cầu Đúc. Rồi khi đi tới giữa cầu, tự nhiên có cảm giác như có một vài người đang đứng quanh quẩn đâu đó mà nhòm ngó mình. Ba Phú đứng hẳn lại, đưa mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy gì cả, cũng chẳng nghe thấy gì, ngoại trừ nãy giờ là tiếng giày đinh của anh nện cồm cộp ở trên mặt cây cầu xi măng. Chợt thấy, buồn cười cho sự chột dạ bất ngờ của mình. Bởi từ xưa tới giờ, anh nổi tiếng là gan góc. Trước đây lúc chưa đi lính, đã nhiều lần giữa đêm hôm khuya khoắt một mình lội ruộng đi soi cá, cũng không ít bận vô tuốt trong đồng cây mắm lớn nổi tiếng là có con ma một giò, bận đồ trắng sát hay đứng ở trên ngọn cây cười khè khè, nhát người đi soi đêm. Nhưng đối với cả anh thì chẳng bao giờ bị nó hiện hình nhát như nhiều người trong làng xóm cũng đã từng gặp. Có người ở trong xóm nói chắc do nặng bóng vía nên ma quỷ không có dám hiện lên nhát. Có người cũng đã lờ mờ đoán được anh có học phép trừ ma. Cũng không có hiểu sao, bữa nay lại có cái cảm giác như bị ai đó nhòm ngó, rồi hình như có ai đó đang đi theo mình vậy. Bởi ngoài tiếng giày đinh nện cồm cộp của anh, thì tiếng chân phình phịch của ai đó đang bám sát sau lưng. Một lần nữa, ba Phú đã lại quay đầu nhìn quanh. Nhưng đúng là chẳng có gì cả. Mà sao cái lành lạnh chạy dọc ở sống lưng đã lại xảy ra? Ba Phú cố tình bước thật nhanh, giống như là chạy. Tiếng chân ở phía sau cũng nhẹ nhàng lướt theo sát một bên. Bất ngờ, ba Phú đứng gấp lại rồi nhận thấy như có ai đó đụng nhẹ vô lưng của mình. Hơi lạnh tỏa ra cùng với cả tiếng thở nhỏ. Anh cười thầm ở trong bụng. Ây, thầy kệ. Nếu nó muốn đi theo thì cứ việc đi, miễn là đừng hiện ra nhát mình là được rồi. Do nghĩ vậy nên anh đã tiếp tục đi giết tới. Một hồi sau cũng đã tới trước cửa trường sơ cấp Tân Quy, nơi mà cách nay mấy tháng chú Bảy Tâm, em trai của anh, gánh tôm đi bán sớm. Khi đi tới đây thì đã bị tụi ma ở nơi này xúm lại nhát. Ban đầu thì nào là gõ thước rốp rốp, kế tới là tiếng trẻ nít học bài sùm trong một lớp học đen thôi. Mà nào chỉ có vậy thôi đâu, bởi vì chỉ có một chút sau, lại thấy có một bóng trắng cao cả hai thước tây, tóc xõa dài đen xì hiện lên, đứng cao nghệu trên nóc trường. Kế tiếp, bóng ma kia lơ lửng tuột xuống trôi từ từ ra ngoài cửa trường, như có ý chặn đường để trêu ghẹo hay là làm cái gì khác. May mà chú Bảy nó lanh trí giả tiếng gà gáy sáng, khiến cho bọn ma nọ biến mất, tiếng trẻ đọc bài cùng nhịp thước cũng đã mất tiêu luôn. Bữa này về ngang đây một mình, giữa lúc đêm hôm khuya khoắt như vậy, chắc nó muốn hiện lên để chọc ghẹo hay sao? Mà nãy giờ anh có cảm giác như có bị ai đó đi theo dòm ngó. Do đó anh cũng đã thầm nghĩ. Tuy anh không kiếm chuyện với cả ai, nhưng nếu mấy con ma kia không có biết điều, dám hiện lên để nhát anh là tới số luôn đấy. Bởi trước đây, ba Phú đã từng theo thầy Tám lên núi Bà để mà học nghề. Tuy không học được phép trừ tà ma, bởi không thích cái chuyện đánh đấm, nên anh chỉ học có nghề sửa chân tay bị sai gân, chật khớp bằng bùa chú. Thầy anh thấy đệ tử của mình dù căn duyên rất tốt, nhưng nếu không muốn học trừ tà cũng không ép. Ông chỉ truyền thêm cho ba Phú mấy câu chú phòng thân mà thôi. Ông còn căn dặn phải thường xuyên trì luyện, ắt có ngày hữu dụng. Ba Phú luôn nhớ lời của thầy, nên hàng ngày vẫn thường xuyên trì luyện. Anh xưa giờ rất hiền lành, tuy không có sợ ma, nhưng cũng chẳng gây hấn chọc ghẹo gì ai bao giờ cả. Nhưng nếu có kẻ nào đó muốn quấy phá mình thì chắc chắn anh cũng sẽ không tha. Nghĩ vậy, anh bước chậm lại trước cổng trường để coi có ma quái gì hiện lên trêu ghẹo hay không. Rồi Ba Phú gần như dừng bước hẳn để ngó vô vào trong trường. Chẳng có ai có động tĩnh gì cả, ngoài hay dãy nhà tối đen như mực đang đứng lặng lẽ ở trong đêm. Cũng không có tiếng gõ thước hay là ê a học bài như chúng đã từng nhát bảy tâm trước kia. Ba Phú mỉm cười bước đi, cái cảm giác ớn lạnh như bị ai đó dòm ngó ngay khi ấy cũng đã biến mất. Anh mải miết đi để mau về nhà, chẳng mấy chút cũng đã đi khỏi trường khoảng nửa cây số. Bỗng nhiên có tiếng gà cục cục sát ở một bên chân, khiến cho anh vô cùng ngạc nhiên tự hỏi. Trời ơi, giờ này mà gà nhà ai đi lạc kêu sùm vậy ta? Tuy là hỏi như vậy, chứ cũng chẳng quan tâm đến tiếng con gà kia nên cứ bước thẳng đi thôi. Tiếng gà cục cục vẫn cứ bám theo một hồi nữa, làm cho anh chợt nhớ lại cái câu chuyện trước đây. Anh hai sảnh trên đường ban đêm cũng đã gặp cái hiện tượng này, và anh cũng đã ôm con gà đó về. Tới nhà, lúc má anh bưng đèn ra mở cửa, thì trên tay của anh chỉ là một đống phân trâu khô. Bởi vậy chắc là ma gà ghẹo chứ gà thiệt thì đã vô chuồng ngủ từ hồi chạng vạng tối, chứ đâu mà lảng vảng ở đây mà cục cục giờ này. Đoán chắc là vậy, nên anh đã nói thầm. Được rồi, đã muốn nhắc ta thì ta sẽ cho một bài học nhỏ để mà răng dạy tụi bay. Bước đi chậm lại, đợi khi con gà đen thui bước sát bên, anh giơ chân đá vô mình nó một bên cái thật mạnh. Và đúng như là dự tính, bởi khi bất ngờ lãnh một cú đá, con gà ma không la quắc quắc như bình thường, mà nó kêu lên một tiếng giống như là tiếng trâu giống, rồi thành cục lửa xanh lè bay tuốt lên trên ngọn cây châm bên lề đường. Chớp chớp sáng sáng bùng lên một cái rồi bỗng biến mất. Từ trên ngọn cây châm, tiếng con chim lợn vọng xuống kêu eng éc thảm thiết, nghe không khác gì là heo bị thọc huyết, khiến cho gan dạ của Ba Phú cũng giật mình. Nhưng đó là cái giật mình do bị bất ngờ mà thôi. Sau đó anh chẳng có chút gì nao núng cả, vẫn xăm xăm bước tới bằng những bước chân rất mạnh mẽ. Tiếp một mình đi trên con đường đất nhỏ. Không lâu sau cũng đã tới khu vực mả của ông Lết. Nơi đây cũng khét tiếng là có ma, bởi chừng 8 giờ tối trở lên khi đi ngang qua khu vực này, mà chỉ đi một mình hoặc hai người thì thường hay nghe thấy tiếng sột soạt vang lên. Khi thì ở phía sau, lúc thì ở sát một bên, mà ngó lại đó là một đống đen thôi, hình dạng giống như người ngồi lết theo, cất tiếng rên hừ hừ, đưa hai tay lên như xin xỏ thật là ghê rợn, đã khiến cho không ít người bị nhát la làng chạy thục mạng, tiếng cười con ma lết ồ ồ hi hí rượt theo đằng sau lưng. Vì vậy khi tới đây, anh cố tình bước chậm lại, cố ý coi hiện tượng gì khác thường chọc ghẹo mình hay không. Ngoài những cái tiếng cọt kẹt của ếch nhái từ trong đồng vọng ra, thì gió đêm lạnh lẽo thổi cũng khá mạnh. Trên con đường vắng ngắt không có một bóng người. Trên cao thì bầu trời cũng không có một vì sao. Không biết có phải do mây đen kéo nhiều đến hay không, làm cho cả bầu trời trở nên tối thui, không có lấy một ánh sao nào hết, khiến cho dưới đất tối đen hơn mực tàu, ngửa bàn tay không thấy ngón. Đột nhiên trời đất tối một cách lạ thường, đầy bí ẩn, như muốn đe dọa sẽ có chuyện gì xảy ra. Bà Phú tự tin vào bản lĩnh của mình nên chẳng hề nao núng, e dè chuyện gì hết. Chỉ có điều trời tối quá, anh ngại mình đi lẹ thì sẽ bước hụt chân xuống ruộng hay là vấp đá, vấp bờ, nên đã đành đi chậm một cách thận trọng hơn. Một hồi lâu trôi qua, vẫn chẳng có chuyện gì khác lạ xảy ra, rồi chung quanh rừng như sáng hơn. Có lẽ lớp mây đen che phủ nãy giờ như bị gió xua tan hết, nên nền trời sáng trong hơn nhiều. Các vì sao cũng đã lộ ra chiếu lấp lánh. Nhờ vậy, đã thấy cây cầu rạch tôm hiện ra xa xa trước mặt của anh. Bà Phú lúc này thì thở ra nhẹ nhõm. Bây giờ trăng ló dạng cũng đã thấy rõ đường, nên mau lẹ bước chứ không như nãy giờ, chỉ một cách mò mẫm. Vừa lúc đó, có tiếng rên hừ hừ, rồi tiếng hú hú nho nhỏ vang lên. Dù lắng tai nghe mà không biết ở xa hay là ở gần, bởi nó mơ hồ làm sao vậy. Bà Phú dừng bước hẳn rồi trầm giọng nói. Ta không chọc ghẹo mấy người, các người còn tiếp tục nhát chọc thì đừng có trách sao ta không nương tay đấy nhá. Nói xong, anh tiếp tục đi tới và mau chóng qua khỏi cầu mà không thấy có chuyện gì xảy ra khác lạ cả. Tuy cây cầu này cũng nổi tiếng là có ma, khi thì nó hiện thành bóng trắng tóc dài đen thui, đứng phất phơ trên lan can cầu đợi người đi tới thì nó cười lanh lảnh rồi buông mình xuống dưới nước mà không gây ra tiếng động gì. Lúc thì lại thấy một đống đen thui ngồi thu lu ở giữa cầu chờ có người đi ngang qua, thì rớt xuống một cái rột, sau đó dưới giả cầu có tiếng rên hì hì, ư ư, như là của người bị bệnh nặng. Kế tới một cục lửa xanh lè, từ dưới mặt nước bay lên cao nửa chừng trời rồi biến mất, làm cho nhiều người thấy vậy thì la làng, la xóm, cắm đầu cắm cổ mà bỏ chạy. Thầm nghĩ, chắc tụi ma nghe anh lên tiếng như vậy nên cũng đã e dè, mà không có trêu chọc nữa. Rồi cứ như vậy, tiếp tục đi tới được một khoảng đường dài nữa, thì nhìn thấy trước mắt có bóng người thấp thoáng khiến cho bà Phú chậm bước lại nhìn kỹ coi là người hay là ma. Tuy không thấy rõ lắm, nhưng có lẽ người đó vì chân đi hình như là chấm đất. Khi đi sát một bên, anh còn nghe tiếng thở khá nặng nhọc của người đó. Và qua vóc dáng nhỏ thó với cái lưng khòm khòm xuống nên đoán chừng đó là một bà già. Quả đúng như vậy. Vừa thấy anh đi tới, bà già nọ đã khào khào vừa thở vừa lên tiếng. Cậu hai ơi, Mẩn ơi, đi chậm chậm lại chờ tôi với. Chứ đêm hôm như vậy, đi một mình tôi sợ ma quá à. Nghe bà già nói như vậy, động lòng chắc ẩn, bà Phú cũng đã đi chậm lại cốt để bà ấy đi theo. Bà Phú bước đi thật chậm bên cạnh bà già rồi hỏi. Bà đi đâu mà về trễ vậy? Rồi bà về tới đâu lận? Trả lời bằng cái giọng đứt quãng mà lại ồ ồ nghe rất là khó nghe. Tôi đi ăn đám dỗ. Mà nhà ở xóm dưới, sông phía kia, chỗ hồi nãy tôi đứng đó. Bà già vừa thở hổn hển vừa nói năng lộn xộn. Dù có cố lắng nghe nhưng chẳng hiểu bà ta đang nói cái gì. Có điều càng lúc thì bà ta bước càng chậm. Cho tới một chút sau, cơ hồ bà nọ không còn đi nổi. Thấy vậy thì bà Phú lên tiếng. Bà đi không nổi nữa hả? Vậy ngồi nghỉ một lát cho khỏe, tôi chờ bà nhé. Giọng của bà già lại càng thều thào hơn. Cảm ẩn cậu. Tại cẳng chân tôi đau quá nên lết hết muốn nổi rồi. Không biết một hồi có đi được nữa hay không. Nghe bà nọ nói như vậy, bà Phú cảm thấy tội nghiệp nên ngó bà ta mà nói. Thì bà cứ nghỉ mệt đi. Nếu lát nữa không đi nổi thì tôi cõng giùm. Chứ tôi đâu nỡ bỏ bà giữa đường như vậy. Bà già nghe anh trả lời như vậy thì mừng rỡ nói một hơi giọng đầy khỏe khoắn, trong trẻo, khác xa từ nãy đến giờ. Nếu cậu sẵn lòng cõng thì đi liền đi. Để một hồi càng lúc càng khuya, càng thấy sợ ấy. Bà Phú nghe thấy vậy thì cúi xuống xốc bà nọ lên trên lưng cõng liền. Nên anh không có kịp thấy hai mắt của bà chợt sáng long lên rất kỳ quặc. Rồi nhếch một nụ cười bí hiểm trên cái miệng móm xọm nhưng từ từ đã banh rộng ra. Bà già cất tiếng. May có cậu hai. Chứ nãy giờ đi có một mình. Tôi sợ mà quá à. Bà Phú vừa nghe xong thì lịch sự trả lời. Dạ, không có gì đâu bà. Nói xong, anh xốc bà già lên rồi bước tới phía trước. Điều kỳ lạ làm cho bà Phú suy nghĩ. Ban đầu bởi bà già nhỏ con, nhẹ hều, nên anh đi thật là nhanh. Nhưng chừng hơn trăm thước, chợt thấy trên lưng của bà nọ càng lúc càng nặng hơn. Nên nghĩ thầm, hay là tại sải bước nhanh quá mà mới thấm mệt. Do đó mình thấy bà ta nặng ư. Vì vậy, tính đặt bà già xuống để nghỉ mệt. Thì vừa lúc đó trên lưng của anh bà nọ cất tiếng rên hừ hừ, không khác gì là tiếng rên ở dưới dạ cầu hồi nãy. Nghe thế vậy thì bà Phú liền nghĩ, không lẽ con ma cầu rạch tôm đang nằm trên lưng của mình giờ cho chọc ghẹo hay sao? Nghĩ vậy, bà Phú tính dừng lại, đặt bà già xuống coi có đúng vậy hay chăng. Thì sau ót của anh bỗng có cái gì đó mềm xeo, lạnh ngắt, từ từ bò xuống rồi vòng lại trước cổ. Bà Phú đứng khựng lại, vừa đưa mắt nhìn xem cái vật mềm mềm xèo lạnh ngắt kia là cái thứ gì. Thì trời đất thánh thần ơi, cái lưỡi tím ngắt từ trên cổ của anh đang thòng xuống, đưa qua đưa lại trước ngực, rồi mau chóng thòng dài xuống dưới bụng. Nó như muốn quấn anh lại. Hai tay của bà già ma nọ kia với 10 móng tay dài nhọn hoắt ôm cứng cổ. Hai chân xương sầu đen thui quấn vô hai bên hông của anh cứng ngắc. Bây giờ, dù có muốn quăng con ma xuống cũng chẳng dễ dàng gì. Biết chắc chắn mình đã phải gặp ma quỷ trêu chọc, bà Phú vẫn bình tĩnh nhẩm một câu thần chú. Trong lúc tay trái bắt ấn, tay mặt thủ thế sẵn, khi vừa dứt câu chú, vươn tay mặt chụp ngay cái lưỡi mà lúc đó còn đang mon men quấn bụng. Bên tay trái đánh thẳng pháp ấn vô cái lưỡi đó. Một tiếng thét đau đớn vang lên, rồi tay chân con ma lẻ như là không còn sức buông lỏng ra. Bà Phú liền lợi dụng lúc đó, khom lưng quăng một cái thiệt mạnh về phía trước. Nhưng tay vẫn không buông cái lưỡi của con ma lẻ nọ. Cái lưỡi lúc này không còn tím ngắt nữa mà nó đã chuyển sang màu đỏ lè dài sạp. Con ma sau khi bị quăng đã nằm trình hình ở dưới đất, đưa cái mặt xanh lè với cả hai con mắt tròn vo trắng dã ngó bà Phú. Rồi từ cái miệng rộng ngoác đen thui, không ngớt rền là với cái giọng đớt đát bởi cái lưỡi lòng thòng bên ngoài đã bị nắm chặt. Nóng quá! Chết con rồi sư ơi! Con trăm lạy sư! Ngàn lạy sư! Cầu xin tha mạng cho con! Nóng chết cái lưỡi của con quá sư ơi! Vừa lên tiếng cầu xin, nó vừa dáng lóp ngóp quỳ lên trên hướng về lại anh lìa lịa, ngó điệu bộ của nó vừa tức cười vừa tội nghiệp. Bà Phú nhẩm một câu chú khác rồi thổi ra một hơi và buông cái lưỡi kia ra. Con ma thấy được thả thì mừng rỡ tính thu cái lưỡi đỏ lừ kia vô miệng, nhưng dù cố gắng có mấy thì nó vẫn không đem được cái lưỡi vô họng. Trông thấy bà Phú dậm bước đi, nó vội vàng bò theo anh rên rỉ cầu xin vẫn bằng cái giọng đớt đát. Con trăm lạy sư, ngàn lạy sư, con không biết nên mạo phạm, mong ngài từ bi tha cho con ạ. Bà Phú thì cố nén cười, nói giọng tỉnh kèo. Thì ta đã bỏ cái lưỡi dài sọc đỏ khư của nhà ngươi đi rồi còn gì, còn theo năn nỉ cái nỗi gì nữa. Giọng của con ma lè phân bua nghe thiệt là tội. Trẻ ơi, sư khóa nó cứng ngắc con thụt lưỡi vô không được, biến đi cũng không xong, khổ hết chỗ nói sư ơi. Bà Phú nghe thế vậy thì tỉnh bơ trả lời. Vậy thì ngươi cứ ở đó chờ tới sáng đi, cho mỗi người thấy một chút có sao đâu. Bởi ngươi thích nhát người thì cứ đứng ở đó tới sáng mà nhát thiên hạ cho đã đi. Nghe bà Phú nói tới đó, con ma lè sợ hãi rồi nói. Trời sáng, mặt trời lên là con tiêu tan hồn phách hết, chứ đứng ở đó mà nhát cái nỗi gì sư ơi. Bà Phú không trả lời mà cất tiếng cười rồi bước đi, khiến cho con ma bỏ theo lia lịa. Tiếng của nó van xin nghe thê thảm. Sư ơi, sư mở lòng hải hà tha cho con cầu xin ngài làm phước mà tha. Con hứa từ giờ không có dám hiện lên nhát ai nữa. Con hứa. Nó vừa khóc lóc vừa bò theo cầu xin không ngớt. Tuy không có ý hại nó, nhưng anh vẫn điềm nhiên bước đi, mặc cho con ma van xin. Đi thêm khoảng vài trăm bước nữa, thì ba Phú dừng lại nhìn con ma lè đang quỳ ở dưới đất. Giọng thì nghiêm nghị hỏi nó. Tại sao nhà ngươi hay hiện lên để mà nhát bá tánh như vậy? Con ma lè sụt sùi kể lại cái chuyện cũ của nó. Trước đây khi còn sống, do con có chút ít của cải nên thường đeo theo vòng vàng mỗi lần có chuyến đi ra ngoài, có ý khoe của với cả chòm xóm. Bởi vậy có đám ăn cướp để ý và biết rõ chuyện đó. Rồi tới bữa nọ con có đi một mình ăn đám dỗ ở bên kia sông, vậy mà lại đeo theo nhiều vàng, có ý khoe khoang với cả người ở bên xóm đó. Nào dè tụi ăn cướp đi theo con mà con không có hay, nên tới khi chiều đi về tới khoảng này, do rất vắng vẻ lại sầm tối, tụi nó bốn đứa ra chặn đường lại bắt con, rồi lột hết của cải vàng bạc. Sau đó sợ bị nhớ mặt nên bọn chúng đã bóp cổ cho tới chết, rồi cột đá vô hai chân, quăng xác xuống dưới cầu rạch tôm này phi tang. Vì chết oan ức, con thường hiện ra để nhát người qua lại, để lấy đó mà làm vui thôi. Nghe con ma lẻ kể xong, thì ba Phú nghiêm mặt mà hỏi. Mi có thù thì mi tìm mấy thằng ăn cướp đó mà nhát. Chứ bá tánh ở đây làm gì có gì mà mi hiện ra hù nhát người ta vậy. Mi có thấy cái lỗi của mình hay không? Con ma lẻ nọ cất giọng ai oán. Bởi con chết oan ức, nên con sinh ra oán hận mà làm càn nhát chọc bá tánh. Này con biết tội biết lỗi của mình rồi, từ giờ trở đi sẽ không bao giờ quấy phá, chọc ghẹo ai nữa. Cúi mong sư mở lòng từ bi tha cho con ạ. Nói xong, nó dập đầu lại anh cả chục cái. Bà Phú nhìn nó rồi nói. Người hứa như vậy là chưa đủ, vì chẳng những không hiện lên nhát người, mà ngươi còn phải về núi hay là vô chùa mà nghe kinh, tu hành để mà siêu thoát. Chứ không lẽ ngươi muốn ở đây suốt đời, suốt kiếp làm ma quỷ hay sao? Ta nói vậy ngươi thấy sao? Con ma nghe như vậy thì không chút chậm trễ liền trả lời: "Con nguyện nghe theo lời dạy bảo của sư ạ." Bà Phú nghiêm mặt nhìn nó rồi gằn giọng nói: "Có chắc không?" Nghe hỏi, con ma lẻ đưa tay lên nói: "Dạ, loài ma quỷ của tụi con một khi đã hứa thì sẽ giữ lời, chứ không bao giờ dám nói hai lời." Giọng của bà Phú dịu lại: "Vậy ngươi tính vô chùa hay là lên non?" "Ờ, cái đó thì sư dạy sao, con nghe vậy ạ." "Được, vậy ngươi hãy lên núi bà rồi theo thầy ta mà tu hành nghe không?" Con ma nghe tới đó thì liền dập đầu mấy cái: "Dạ, con đa tạ sư ạ." "Bây giờ ngươi chịu khó theo ta, chừng nào về tới gần nhà ta thì ta mới tha cho ngươi." "Sao vậy hả sư? Với cái lưỡi bị khóa cứng ngắc không có thụt vô được, con khổ lắm sư ơi." Bà Phú nhìn nó một hồi rồi nói: "Trên đường từ đây về nhà, có bọn ma quỷ nào muốn hiện lên nhát thì lấy ngươi làm gương để ta khỏi mất công ra tay." Con ma lẻ nhăn nhó nói: "Chèn đét thần thánh ơi, hiện giờ mình mẩy sư đỏ như cục than trong lò cháy nóng rực, đứa nào dám sắp gần mà sư lo. Vậy sao ngươi dám hiện lên nhát ta?" Con ma thú thiệt: "Hồi nãy con ngó sư cũng bình thường như mọi người, nhưng khi sư lẩm bẩm câu gì đó thì toàn thân nóng rực, bị tay sư chụp vô lưỡi. Con tưởng đâu là mình nuốt nhầm than, nhầm lửa khiến cho con cảm thấy mình muốn tiêu hết hồn phách. May mà sư không có ý giết." Nghe con ma lẻ kia nói, bà Phú giờ cũng đã hiểu thêm công dụng diệu kỳ của câu thần chú thầy ban. Anh liền nhắc con ma nọ nhớ giữ lời. Con ma lẻ không có một chút chần chờ, vội vàng cúi xuống lạy tạ ba bận. Sau đó anh đọc câu chú giải cho nó. Con ma mau lẹ hiện nguyên hình là một người đàn bà mặc áo trắng. Gương mặt dù trắng xanh như sắc chết, nhưng coi bộ cũng hiền lành. Bà Phú thấy vậy thì liền nhắm mắt lại, tập trung linh lực khấn thầy tổ tiếp nhận con ma lẻ, cho nó về với núi tu hành. Sau khi khấn xong thì anh quay lại nhìn nó nói: "Ta đã khấn xin thầy tổ phóng ánh hào quang tiếp dẫn ngươi về núi tu hành. Nhớ là phải theo ánh sáng của chính pháp, tu hành về sau cứu nhân độ thế, nhớ chưa?" "Dạ, đa tạ sư, con xin hứa thành tâm về núi để tu hành ạ." Sau đó nó cúi xuống hướng về phía của ba Phú lại thêm ba lạy nữa, rồi đứng lên tan biến từ từ trong ánh sáng của trăng non. Ba Phú nhìn theo hướng của nó biến mất, đọc thêm mấy câu hồi chú kinh vãng sinh, rồi mới tiếp tục trở về nhà. Rồi thiệt đúng như là lời hứa của con ma lẻ. Từ đó trở đi, ở cầu Rạch Tôm thuộc làng Long Kiển, không có còn ai bị ma hiện lên đứng phất phơ trên lan can để nhát hay là rên hừ hừ dưới dạ cầu như lúc trước, dù họ có lỡ đi ngang qua đó vào lúc đêm hôm. Khi về tới nhà cũng đã là khá khuya. Hai người em của ba Phú là Tư Hồng và Bảy Tâm cũng đã đi vó về tới nơi. Ba mẹ con vẫn chưa đi ngủ, mà đang ngồi có ý chờ ba Phú, bởi giờ này đã quá trễ sao vẫn chưa thấy anh về, nhà ai cũng sốt ruột. Cô Mười nãy giờ đã thấy mấy lần bước ra cửa hướng mắt về phía đỏ Long Kiển, xem bóng dáng của cậu con trai thứ ba của mình đã về đến chưa. Thấy vậy thì Bảy Tâm lên tiếng: "Thôi má vô nghỉ đi, chắc nay bên trại lính có chuyện nên anh ba không về rồi. Có gì sáng mai con lên đó coi sao." Cô Mười vốn lo lắng, nhưng nghe con trai thứ bảy nói như vậy cũng có phần đúng, giờ vô ngủ sớm để sáng mai còn gánh tôm lên chợ xóm chiếu bán. Xong cô với cả Bảy Tâm sẽ vòng qua trại lính để hỏi thăm tin tức. Khi vừa đi vào thì nghe có tiếng chân ở ngoài sân vọng vô khá vội vã. Cô Mười quay lại cất tiếng: "Thằng ba về đó hả?" "Dạ thưa má, con mới về ạ." Thấy cậu con trai về đến nơi, tảng đá trong lòng của cô Mười mới được buông xuống, thở phào nhẹ nhõm. Chưa kịp hỏi vì sao về trễ thì bà Phú đã lên tiếng: "Hôm nay quan lớn xuống kiểm tra trại lính, tới gần 7 giờ mới xong nên con đã về trễ ạ." Nói xong anh vào nhà rửa chân tay. Tư Hồng thì dọn cơm cho người anh ăn, vì cô biết anh mình chưa có gì ở trong bụng đâu. Bà Phú vừa ăn, vừa kể lại câu chuyện con ma lẻ khi nãy. Nghe xong câu chuyện, cô Mười vui vẻ nói: "Ờ, vậy thì tốt quá rồi. Vừa giúp được vong hồn của bà ấy, lại vừa giúp cho bà con khỏi bị ma nhát nữa." Nói xong, chợt nhớ lại cái chuyện khi nãy nên đã kể lại cho bà Phú: "À, lúc nãy thím Sáu ở xóm bên ghé nhà, nhờ con sửa tay cho cháu bà. Chờ hoài không thấy bay, nên hai dì cháu thím Sáu đã về rồi. Má hẹn sáng mai ghé qua đấy. Như đã hẹn từ tối qua, sáng sớm ngày hôm sau, thím Sáu dẫn theo cô cháu gái qua nhà. Thấy cô Mười và ba Phú đang trải lúa ra sân phơi, thím Sáu liền lên tiếng. Chị Mười với thằng ba phơi lúa đó hả? Mẹ con cô Mười nhìn lên, thấy thím Sáu dẫn theo một cô gái chừng 17 tuổi, mặc cái áo bà ba màu tím, cánh tay thì bị sưng to, có lẽ là do bị chật hay là bị lọi gì đó. Cô Mười lên tiếng chào rồi mời thím Sáu vô nhà. Hai bà già quay lưng đi vào tới gian nhà chính, rồi vẫn không có thấy bóng dáng của ba Phú đâu cả, cùng với cả cô cháu gái thím Sáu đâu hết. Cô Mười lật đật lên tiếng. Ủa, cái thằng ba này đi đâu rồi vậy? Không có chịu vô sửa tay cho khách. Bên kia thím Sáu cũng đã nói tương tự. Ờ, cái con Tư đâu mà không có thấy đâu vậy? Hai người lần nữa quay ra sân tìm thử, thấy cả ba Phú và cô cháu gái của thím Sáu vẫn đứng nguyên một chỗ, nhìn nhau không có nói tiếng nào. Cô cháu gái còn dùng cánh tay không bị thương, vẫn về tả áo của mình. Còn ba Phú thì cứ tựa vào cái cây cào, đứng nhìn người con gái lạ mặt phía trước. Thấy vậy thì cô Mười và thím Sáu nhìn nhau cười thâm ý. Xong cô Mười tặng hắng. Thằng ba, con mời con Tư vô nhà đi, chị cái tay cho nó cái. Khi nghe tiếng của mẹ cất lên, ba Phú và cô Tư mới hoàn hồn quay về với hiện tại. Cả hai gương mặt chợt chuyển thành màu trái cà chua chín. Ba Phú lắp bắp lên tiếng. Mời cô Tư vô nhà. Sau khi quan sát kỹ cánh tay của cô Tư, ba Phú cầm lên miệng lẩm nhẩm câu chú, vẽ thêm mấy chữ bùa lên tay, rồi thổi mạnh một cái. Xong anh nói, đâu, cô Tư thử co duỗi tay xem có còn đau nữa hay không. Nghe lời, cô Tư liền co duỗi tay, thật kỳ lạ đã không còn chút đau đớn nào cả. Đã vậy nó hoàn toàn không còn bị sưng nữa. Cô nhìn ba Phú với ánh mắt đầy cảm kích rồi khẽ nói, dạ, tay em hết đau rồi. Thật cảm ơn, cảm ơn thầy ba nhiều lắm. Ba Phú gãi đầu trả lời, thầy gì đâu à cô Tư ơi. Cô Tư cứ gọi là ba Phú hay là anh ba là được rồi. Dạ vậy em xin phép gọi là anh ba. Mà anh cũng đừng gọi em là cô Tư, nghe xa lạ lắm. Gọi em là Tư Diệu hay là em Tư cũng được. Không bao lâu sau, ba Phú và Tư Diệu cưới nhau. Ở Long Kiểng thêm vài năm, ba Phú mãn hạn đi lính thì hai vợ chồng họ cũng đã có thêm mấy người con. Rồi gia đình nhỏ chuyển ra vùng Khánh Hội sinh sống, cho tiện việc Tư Diệu buôn bán ở chợ, còn ba Phú thì làm nghề mộc. Kể về vùng Khánh Hội thời đó thì tuy là thuộc đất Sài Gòn, nằm cách trung tâm thủ đô cũng không xa. Chỉ đi qua cầu quay là đi thêm một chút sẽ tới nơi. Nhưng phải nói, nơi này thời đó còn quê mùa và nghèo nàn, khác xa với cả bên kia cầu. Bởi bên đó nhà lầu, đèn điện sáng trưng, đường phố tấp nập xe ngựa, người buôn kẻ bán đi lại náo nhiệt rộn ràng, thật rõ là chốn phồn hoa đô hội. Còn ở phần đất bên này thì qua khỏi cầu quay, ở đầu đường, nhà cửa còn khá đông đúc và cao ráo, nhưng càng đi xuống thì cửa nhà thưa dần. Đi thêm một đoạn chừng vài trăm thước thì tới ngã ba kẹo vô con đường nhỏ, sau này mang tên Tôn Đản, thì nhà cửa thấp nhỏ và thưa thớt hơn khúc ngoài nhiều. Trên con đường mang tên Tôn Đản này, buổi sáng chỉ có chừng hơn chục bận xe ngựa từ bến đò Long Kiểng chở khách lên xuống ở chợ Sài Gòn. Ngoài xe ngựa ra, có một ít xích lô đạp rề rề chạy đón khách đi chợ Xóm Chiếu hoặc là bên chợ Cũ hay chợ Sài Gòn. Thực lâu mới thấy taxi hoặc xích lô máy vù vù chạy ngang. Dọc hai bên đường, nhà cửa tuy thưa thớt và thấp nhỏ hơn ngoài đường lớn chỗ cầu quay, nhưng cũng còn có nhà gạch, nhà tường đàng hoàng. Nhưng chỉ xích vô một chút nữa thôi, thì hầu hết là nhà lá, họa hoàn thì mới có căn nhà vách ván. Phải tìm đỏ con mắt mới gặp được cái căn lợp ngói đứng lọt thỏm dưới bóng mấy chục hàng dừa xanh ngát. Còn hầu hết quanh đó chỉ toàn là ao đìa, ruộng, đầm và những con rạch nhỏ nước chảy lơ thơ, nhìn thực chẳng khác gì là chốn quê mùa xa xôi. Rời con đường trắng nhựa, rẽ vào một con lộ nhỏ đắp đất đen, đi chừng 10 thước gặp ngay một vùng đất khá rộng, có 5 hay là 6 cái mả đất, bia mộ bằng đá xanh, có khắc chữ Hán, nên ít người đọc được trên đó ghi cái gì. Nhưng được dân quanh vùng gọi đó là Gò Bà Mụ. Chắc có lẽ mấy cái mả đó là của một bà nào làm nghề bà đỡ hay là bà mụ, còn có nghĩa khác thì cũng chẳng rõ. Vừa qua khỏi chỗ đó một khúc ngắn, tới một cây cầu lót ván dài chừng 20-30 thước coi rất vững chắc. Dưới cầu, con rạch nhỏ nước chảy vô ra hàng ngày nên cũng sạch sẽ. Hai bên rạch thì hàng dừa nước với một mớ cây bình bác. Hàng bần thi nhau mọc che khuất mấy căn nhà lá nhỏ ở đó. Dù là buổi trưa, nhưng đi ngang qua cầu lúc nào cũng mát rượi. Qua khỏi cây cầu ván là tới nhà của bà Phú. Đó là căn nhà nhỏ lợp lá dừa xé, vách chung quanh được vừng bằng lá dừa, chỉ có phía trước được đóng bằng ván. Cửa sổ, cửa cái cũng là ván nên trông vô đàng hoàng, tươm tất, chứ không sơ sài như phần đông mấy căn quanh đó. Nhà tuy nhỏ nhưng cũng chia làm ba gian. Phía trước là nơi thờ cúng và tiếp khách, được ngăn cách bởi một vách ván với gian giữa. Gian này nhỏ hơn, vừa đủ để chiếc giường đôi của vợ chồng Ba Phú cùng một cái tủ gỗ lớn. Nó cũng được ngăn cách với phía sau là một tấm vách lá. Gian nhà sau rộng nhất bởi vừa là bếp, vừa là chỗ để bàn ăn và kê hai chiếc giường lớn hai bên, làm chỗ ngủ cho đám con của Ba Phú. Nằm ở gian giữa có thể quan sát được nhà trước lẫn nhà sau. Bởi vậy khi nằm trong giường, bác ba gái, tức là cô Dượng ngày nào, vẫn ngó ra cái sân bằng đất thịt nện đèn bóng. Rộng cỡ chừng 50-60 thước vuông, rất trống trải. Thường thì mấy con bác hay chơi giỡn ở đó, qua hết cái sân nọ, tới ba cây ổi ruột đỏ và cây me keo. Phía sau có một cây châm gối cao lớn, rồi tới hai cây bình bát mọc sát mép vũng nước lớn thông với cả con rạch. Nơi đó bác tận dụng làm cái sàn nước, bởi nước trong vũng khá sạch do ngày hai bận vô ra từ con rạch. Sở dĩ tác giả dài dòng về cái khoảng sân đằng trước bởi nó có liên quan tới một câu chuyện như sau. Gia đình nhà Ba Phú lúc đó có hai trai, hai gái. Bốn người này được sinh ra từ ở dưới quê Long Kiểng. Tới năm 1945 ở dưới quê giặc giã lộn xộn quá, gia đình bác đành phải bỏ ruộng đất nhà cửa, bồng bế nhau theo người anh lên ở đất này. Rất may là Ba Phú có nghề thợ mộc. Khi lên trên này, bác thường theo phường thợ đi cất nhà, nên tài chính chẳng gặp khó khăn gì cả. Chỉ có cái là hay vắng nhà, lúc thì vài bữa, khi thì cả chục ngày, bởi có lúc đi tới Biên Hòa hay là Thủ Dầu Một. Ngày năm đó, bác có thêm người con gái nữa, nhưng người này chưa đầy một tuổi cũng đã mất. Đứa con gái mất khi Ba Phú đi làm xa hơn cả tháng rời mới về. Về tới nhà thì thấy đứa con chưa đầy một tuổi của mình vừa qua đời. Lòng Ba Phú đau như cắt, anh linh cảm, dường như có điều gì đó bất thường cho cái chết của đứa con gái của mình. Nhưng vì đứa con gái đã mất mấy tuần nay Ba Phú mới hay tin, nên đành lẳng lặng để sự nghi ngờ ở đó ở trong bụng, chứ không có dám nói ra cho mọi người. Đến năm sau, cô Tư Diệu báo tin vui cho chồng biết chuẩn bị đón thêm thành viên mới. Ba Phú cảm thấy lo lắng, trong lòng cảm nhận dường như có cái gì đó bất ổn đang diễn ra. Nhưng anh lại không biết đó là cái gì. Vì thế, khi người con trai vừa mới chào đời, thì anh lên núi bà xin với cả sư phụ là thầy Tám một sợi dây nịt để đeo cho đứa nhỏ. Trước khi ra về, thầy Tám có truyền thêm một câu chú cho anh và dặn: khi nào có chuyện ngoài khả năng, còn hãy thắp nhang, đánh chuông và đọc chú này thì thầy sẽ biết. Ông cũng dặn thêm: thời gian tới, con chỉ nhận làm gần nhà thôi, tuyệt đối không được đi khỏi nhà lâu ngày đâu đấy nha. Ba Phú vì biết thầy mình rất là tài giỏi. Ông không chỉ có tài năng hàng ma trừ quỷ, mà còn có khả năng tiên đoán vô cùng cao siêu. Nhưng có một điều, ông không bao giờ nói thẳng ra bởi như vậy sẽ lộ mất thiên cơ. Biết rõ, khi thầy dặn như vậy chắc hẳn có nguyên do quan trọng, nên Ba Phú dạ và nhất định phải tuân thủ đúng. Còn nói về mấy người con của Ba Phú và Tư Diệu, cả bốn đứa đầu được sinh ra tại Long Kiểng, ai nấy cũng đều khỏe mạnh, lớn khôn suôn sẻ. Khi vừa lên tới đây, thì có người bà con tới mượn chiếc áo dài của bác ba gái bận đi đám cưới. Bởi theo người này nói, áo của bác ba gái thuộc loại đẹp mà sang, nên mượn bận đi đám cho hãnh diện với cả mọi người. Mãi sau này mới biết, đó chỉ là cái cớ, chứ thực ra bà này chỉ sinh được một gái, rồi mấy lần kế tiếp cứ sanh được vài ngày, hoặc cùng lắm là vài tháng là đứa nhỏ nóng vài giờ rồi mất. Thấy bác ba gái sanh tới đâu, nuôi tới đó, mấy người con đều khỏe mạnh, rồi không biết do ai bày vẽ nên đã mượn áo mặc lấy hên để sanh được là nuôi đến khôn lớn. Bởi vậy khi bác gái sinh đứa thứ năm thì có cơ sự. Vì vậy ba Phú đề phòng cho đứa con trai thứ sáu này. Và sự đề phòng như vậy quả thực là không thừa. Bởi khi vừa tròn tháng tuổi, buổi trưa vừa cúng xong một chút thì đứa nhỏ hơi nóng. Tới tận chiều tối thì còn nóng còn nhiều hơn. Rồi tới 9-10 giờ đêm, nó nóng dữ dội tới độ mê man. Dưới cái ánh đèn dầu lù mù, hai bác vô cùng lo lắng. Nhìn đứa con trai hai mắt đang nhắm nghiền, khóc ẳng ạc không ra tiếng, mà hai tay của đứa nhỏ nắm sợi nịt giật vô, giật ra như là muốn giật đứt quăng đi. Cứ như vậy mà nó làm từng chập vài phút rồi nằm im. Một hồi sau đó, nó lại tái diễn càng lúc càng lâu và mạnh hơn. Ban đầu nó nằm ngửa, nhưng không hiểu sao vì nguyên cớ gì mà đứa nhỏ mới tròn tháng tuổi đã nằm nghiêng một bên, hướng mắt ra bên ngoài cửa. Rồi vừa khóc, vừa đưa hai tay về hướng đó, như là đang đòi bồng, đòi ấm một cách kỳ lạ, khiến cho hai bác vô cùng lo sợ, nghĩ đến một thế lực nào đó đang muốn cướp đứa con của họ. Tuy nhiên, tới gần nửa khuya thì thằng nhỏ nằm im re, sụi lơ. Bà Phú đưa tay sờ trán của nó, thấy nóng rực như lửa, đưa tay xuống mình mẩy thấy có mát hơn. Khi giờ tới hai chân thì lạnh ngắt như đồng, khiến cho bác phát hoảng. Ngó lại thì thấy người vợ có lẽ cũng đã mệt mỏi nên cũng đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Bác trai thầm tự trách mình. Phải chi hồi chiều ấm đứa nhỏ này đi thầy tiêu hoặc là nhà thương thì bây giờ có phải là đỡ lo hay không? Tuy bụng lo lắng thì nghĩ như vậy, chứ biết phải nó bệnh hoạn thiệt hay là tại cái gì khác thì thuốc men thường làm sao mà trị. Bà Phú đưa mắt nhìn xuống nhà dưới, trong cái ánh đèn dầu leo lét thấy yên lặng, cái mùng trắng im re. Giờ này tụi nhỏ chắc ngủ say hết cả rồi. Nghĩ như vậy rồi quay qua cửa sổ đang định mở để nhìn ra phía trước sân. Dưới cái ánh trăng 16 sáng vằng vặc như là ban ngày. Cái sân nhà bác nằm lặng ngắt trong đêm. Phía xa xa hàng ổi, hàng bình bát cùng cây châm gối đứng im lặng, soi bóng đen thui ở dưới chân. Bà Phú cảm thấy cảnh vật như là đang đe dọa điều gì. Bởi tự nhiên ngoài sân chợt lạnh lẽo như đầy âm khí bao trùm. Dường như có cái gì đó rất bất ổn từ phía bên ngoài kia đang muốn tiến vô nhà. Khi bà Phú đang căng mắt nhìn thì bỗng nghe thấy âm thanh của người vợ ú ớ la lên. Thằng nhỏ thì không rõ giật mình vì tiếng ú ớ của mẹ hay là chuyện gì mà nó cứ ằng ằng khóc, hai tay thì cứ cua quào chới với, mình mẩy cong lên rồi hai chân tròi đạp lung tung như là cố dướn mình ra ngoài phía trước sân. Lúc đó thì bác ba gái vùng ngồi bật dậy, rồi bằng cái thái độ hốt hoảng, mắt ngó ra ngoài sân miệng thì hỏi. Bà sắp nhỏ, có nghe ai kêu réo cái gì không vậy? Bác trai lắc đầu rồi đáp. Tôi thức từ nãy giờ, có nghe ai kêu réo cái chuyện gì đâu. Còn má mày nghe thấy cái gì mà hỏi vậy? Giọng của bác gái có vẻ quả quyết. Tôi nghe giọng có đàn bà đòi mình trả cái gì đó, mà nghe không có rõ lắm. Bởi tiếng cả đám con nít léo nháo khóc cười rùm cả lên, nên nghe không có đặng. Bà Phú tuy trong bụng cũng độ chừng, chung quanh và ngay cả trong nhà mình đang có chuyện bất thường xảy ra. Nhưng bác phải trấn an mình và bác gái. Ơi, chắc là tại sắp nhỏ chiêm bao. Chứ nãy giờ tôi đâu có ngủ nghê gì đâu. Hễ có ai kêu réo sao không nghe. Thôi, má nó ngủ tiếp đi. Giọng của bác gái giáo hoài. Tôi mơ mơ màng màng. Chứ có ngủ thật đâu mà chiêm với cả chả bao. Tôi nghe rõ ràng là có đám đông con nít rộ lên cười, khóc sùm ở trước sân mình ấy. Rồi có tiếng đàn bà lanh lảnh đòi mình trả cái vật gì vậy. Mà tụi nhỏ làm rùm quá nên không có sao nghe rõ được. Vừa nói, bác vừa đưa tay vỗ nhẹ thằng nhỏ rồi hốt hoảng la lên. Y chèn đét ơi, sao nó lại ngắt vậy này? Bà Phú nghe thấy vậy thì hoàng hồn vội đưa tay sờ trán của thằng nhỏ. Thì thấy nó vẫn còn đang nóng hổi, ở ngực chỉ còn âm ấm, nhưng từ bụng trở xuống thì mát lạnh, dưới hai chân cũng đã lạnh ngắt như là ngâm nước đá. Bà Phú biết đã có vấn đề ma tà, quỷ quái gì đang xảy ra cho con của mình, cố lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ một chút rồi vén mùng bước xuống đi như chạy ra nhà sau. Xách cây chổi cha thường dùng quét nhà tắm, tức tốc trở lên, vừa cua cua đập chung quanh rồi vén mùng cua lia lịa. Miệng thì lầm rầm đọc một câu chú sau cùng rồi nói. Tà ma yêu quái đi chỗ khác, không được ở đây mà quấy phá nhà ta. Nếu còn ngoan cố, đừng trách ta không có khách sáo. Bà Phú nói, vừa đọc lẩm nhẩm câu chú phòng thân mà ngày xưa thầy đã dạy cho mình. Dứt lời, ở gần chỗ bác đứng bỗng có cơn gió nhẹ lạnh ngắt cuộn một cái rồi vụt ra. Bác bươn theo ra cửa sổ rồi đưa mắt nhìn ra ngoài sân. Nhưng tuyệt nhiên là không nhìn thấy gì ngoài cái sự lạnh lẽo bất thường như chứa đầy âm khí. Nhìn một lúc nữa vẫn không có gì lạ, đành quay vô. Vén mùng chui vào rồi ngồi kiết già nhắm mắt như là dưỡng thần. Thời gian nặng nề chậm chậm trôi qua, bỗng nghe tiếng la tuy hơi nhỏ mà lanh lảnh, rõ ràng của một người đàn bà. Trả con cho tao, trả nó lại cho tao. Hai vợ chồng thằng Nam đó, mau trả con lại cho tao. Chúng bay đừng có tưởng ngăn cản được ta. Tiếng la nghe the thé lanh lảnh vang lên trong màn đêm. Ban đầu nó nho nhỏ rồi lớn dần từ ngoài sân vọng vào. Càng lúc càng rõ ràng nghe phát nổi cả gai ốc. Đã vậy, tiếng của đám đông con nít, đứa khóc, đứa cười nhưng đều rộn chung một câu. Trả em, trả em, trả em cho tụi tao. Nhanh, nhanh lên, thằng Nam con nữa kia. Bà Phú đưa mắt nhìn ra sân thì thánh thần ơi, như không tin vào mắt của mình nữa. Ở giữa sân, một người đàn bà bận một bộ đồ màu trắng toát, bà ta ốm nhách, cao nhỏng, có lẽ là trên hai thước tây. Cái mặt tuy không thấy rõ ra sao, nhưng hình như là nó trắng nhách kỳ lạ, như ẩn, như hiện dưới mái tóc đen thui, rối nùi dài lê thê chấm đất, mới nhìn thôi cũng đã thấy ớn lại. Chung quanh bà ta, có lẽ cả trăm đứa con nít đứng khít dịt nhau, chật cả khoảng sân nhà, còn thấy lù khù tụi nó đứng tràn cả trên mặt vũng nước, ngó vô thật là đáng ghê sợ. Cùng với cả đám nhỏ từng chập vang lên lúc canh khuya thanh vắng, nghe lồng lộng, nghe ai oán vô cùng ghê rợn, khiến cho người gan dạ như Ba Phú cũng không khỏi ơn ớn, bác chép miệng. Thôi rồi, bị nạn mẹ danh, bây giờ không biết tính sao đây. Tuy than như vậy, nhưng không hề có sợ, mà mạnh dạn tốc mùng bước xuống giường, đi ra ngoài với ý định đánh đuổi đám ma quỷ nọ. Nhưng vừa bước xuống thì hụt chân, giật mình tỉnh giấc. Bà Phú chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã thấy bác gái ngồi bật dậy, hỏi dồn dập. Bà mấy nhỏ có nghe thấy gì không? Tiếng đàn bà đòi con ở bên ngoài sân kia kìa. Lần này thì Ba Phú hoàn toàn tỉnh táo, ngồi dậy nhìn ra bên ngoài, nghe tiếng đàn bà lanh lảnh đòi trả con. Dù có hơi nhỏ nhưng âm thanh thì nghe rõ ràng. Ba Phú nhảy ra khỏi mùng, tiến mau về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài sân vẫn lặng ngắt không có một bóng người dưới ánh trăng. Nhưng tiếng đùa giỡn, cung cười, khóc của con nít và tiếng léo nhéo của đàn bà thì vang lên nho nhỏ ở đó. Bác tập trung lực nhìn kỹ, thấy cả mặt sân như đang chìm trong đám sương khói cuồn cuộn, đám sương khói đó lúc ẩn, lúc hiện. Biết chắc là nhà mình đang gặp thứ dữ, với sức một mình thì khó lòng mà đối phó được. Dù ngày xưa, Ba Phú tuy có thời gian lên núi Bà học đạo với cả sư Tám, mặc dù sư phụ là một cao tăng vào bậc thượng thừa về phép trừ tà ma, yêu quái, nhưng Ba Phú chỉ chuyên học về phép sửa tay, sửa chân bị bong gân hoặc là chật khớp. Ngoài ra chỉ có vài câu chú dùng để phòng thân mà thôi, chứ để trừ tà ma thì bác không phải là sở trường, huống chi là hiện nay số lượng quá nhiều thì bác không thể nào mà ứng phó được. Đột nhiên Bà Phú nhớ đến lời căn dặn của thầy khi lần trước mình về núi. Ngay sau đó, bác đã vội vã bước đến ban thờ tổ, vặn lớn ngọn đèn, rồi đốt 5 cây nhang cắm lên trên lư hương, vái 3 vái, kế tiếp thỉnh 3 hồi chuông, xong miệng lầm rầm khấn cầu thầy, tổ cùng chư vị đuổi dùm bọn ma quỷ đang quậy phá giúp đệ tử. Sau khi khấn xong, Bà Phú liền đọc bài thần chú mà thầy anh đã cho vào mấy hôm trước. Vừa đọc xong câu chú, bỗng từ ban thờ như có một cơn gió nhẹ vụt bay ra ngoài cửa sổ. Sau đó, không nghe thấy thêm gì nữa. Mấy tiếng léo nhéo đòi con của ma danh cùng đám con nít kia, chúng đã không còn léo nhéo như hồi ban nãy nữa. Bên trong nhà, đứa nhỏ cũng bớt khóc lần. Một hồi lâu sau thì nó nín và ngủ yên. Bà Phú vội khấn lạy tạ ơn thầy, tổ rồi lui vào bên trong. Vừa dòm chừng đứa con vừa nghỉ ngơi, bởi bác biết tình hình cũng đã tạm yên. Một lúc sau người vợ đã chìm vào giấc ngủ, ngoài kia trăng cũng đã xế về tây. Nằm trong giường, Bà Phú cứ chằn chọc không ngủ được bởi nhớ đến chuyện khi vừa dọn về đây. Ngoài đường lớn, cách lối quẹo vô nhà không xa, có mấy ngôi mộ nhỏ. Hỏi ra thì được bà con nơi đây kể lại, đó là mấy đứa con của gia đình anh chị út mót. họ lấy nhau được một thời gian thì Hạ sinh được một bé trai. Nó lớn lên được vài tháng thì đột nhiên cũng đã qua đời. Sau đó anh chị sinh ra mấy đứa nữa, cũng không đứa nào sống qua nổi một tuổi. Chạy chữa hết thầy này, thầy nọ vẫn không hết. Đến lần Hạ sinh lần thứ 7 thì anh út mót nghe người ta chỉ dẫn xin sợi dây niệt về cho thằng nhỏ đeo. Thằng nhỏ sau khi lên 3, thân hình của nó ốm tong teo, da trắng nhách, cả ngày chỉ có uống sữa hay là nước cơm chứ không có ăn gì hết. Đặc biệt là nó ngủ cả ngày, còn ban đêm thì thức chơi đùa. Một ngày nọ vào một buổi chiều, chị út mót nằm ẵm nó ra sân để chơi. Nó nhảy xuống chạy ra khu mả mà anh chị chôn các con. Nó chống tay lên hông, gương mặt thì rất tự đắc, tay kia thì chỉ vô mấy cái mả mà nói. Một cái mả tao, hai cái mả tao, ba cái mả tao, và... Chị út nghe vậy thì sợ hãi vội ẵm nó chạy vô trong nhà. Rồi chỉ đến sáng ngày hôm sau thì nó cũng đã chết. Anh chị út mót quá đau buồn vì sinh 7 đứa con lại chết cả 7, nên họ dọn đi xứ khác để mà sinh sống. Bà Phú nghĩ đến câu chuyện mà khi mới về được bà con trong xóm kể lại. Càng nghĩ thì càng cảm thấy lo lắng cho đứa con vừa tròn 1 tháng tuổi của mình. Rồi vì quá mệt mỏi, thiếp đi lúc nào không hay. 9 giờ sáng bữa sau, hai bác đều hơi mừng vì đứa nhỏ cũng đã hết nóng, nhưng đang ngủ vùi vì có lẽ tối ngày hôm qua do nó thức khóc nên cũng đã mệt. Bác gái lúc đó đang vo gạo ngoài sân nước, bỗng chực ngó lên rồi mừng rỡ la lên. Thầy Tám xuống, bà sắp nhỏ ơi! Nghe kêu, bác trai cũng đã vội ngó ra, thì thấy ở trên cầu ván sư phụ của mình đang bận bộ đồ nhà chùa màu vàng. Vai thì khoác bọc hành lý nhỏ màu nâu, đang thủng thẳng tiến vô. Hai vợ chồng của ba Phú mừng rỡ, vội vàng chạy ra đón thầy. Vừa mới bước vào nhà, thầy Tám đã liền nói. Hồi khuya này, nghe tiếng chuông thỉnh cầu của đệ tử, ta biết con sắp gặp chuyện chẳng lành, nên mới giọng chuông, và chư vị đã cho biết mọi chuyện, nên ta vội xuống liền đây. Thôi thì các con gác lại mọi công việc, rồi mau lo trà nước, bông trái để ta cúng kiến, rồi nói chuyện phải quấy với cả con Tinh này. Vợ chồng ba Phú lập tức đi chợ, lo sắm những lễ vật do sư phụ chỉ dạy. Bác gái lo nấu cháo, rồi tới gần đúng ngọ, hai người lo sắp bày lễ vật lên cái bàn lớn đặt ở giữa sân. Trên bàn đã để sẵn cái lư nhang, cặp đèn cây, đĩa trái cây ngũ quả đặt ở bên trái, còn bên kia là bình bông cúc vàng. Bác gái múc lên hơn 10 chén cháo nhỏ để chung quanh đĩa trái cây cùng với cả sấp giấy tiền vàng bạc khá lớn. Sau khi đốt đèn lên, bà Phú vô thỉnh sư phụ ra cúng. Thầy Tám khoác thêm chiếc áo cà sa màu vàng rồi đứng trước bàn cắm 3 cây nhang vào lư hương. Lấy chuông ra gõ lên 3 hồi, tiếng chuông kêu trầm ấm vang lên. Sau đó thầy Tám lẩm nhẩm khấn, phát ra những âm thanh nghe khá lạ tai. Ông tay cầm tràng hạt, tay bắt ấn vẽ lên trên không trung mấy đạo linh phù, tiếp tục phát ra một tràng tiếng lạ, nghe như là tiếng miên hay là tiếng ấn, rồi yên lặng như là để lắng nghe, xong lại nói một tràng khác. Giọng của thầy Tám càng lúc càng cao, nghe như là đang ra lệnh. Có vẻ do bên kia cũng đang cự cãi lại. Cứ như vậy thêm vài bận, đột nhiên thầy Tám dừng lại, bẻ cong cành bông cúc vàng trong bình hoa, nhúng vô ly nước cúng đặt ở trên ban thờ, miệng thì lâm dâm đọc câu chú. Bà Phú đứng ngay phía sau lưng của thầy, chắp tay niệm Phật, loáng thoáng nghe thầy đọc chú. Tuy không biết rõ đó là câu chú gì, nhưng đoán chừng đó là một câu mật chú dùng để trừ tà. Đọc xong, thầy Tám quát lên một tiếng lớn. Đi! Vừa hô, thầy Tám vừa tung cành hoa cúc bay về phía trước mặt. Nhánh bông bay vụt đi một cách mau lẹ và mạnh mẽ, tưởng như có ai đó cầm sẹt bay lên ngọn me keo. Tuy lúc đó giữa trưa nắng không có một chút gió, mấy cây ổi, cây châm gần đó đứng yên, nhưng riêng toàn cây me keo như có 5-7 người nắm lắc, nên tất cả các cành lá đều rung mạnh lên dữ dội. Sau đó một loạt tiếng lịch bịch, tựa như có người bị té, rồi mọi chuyện cũng đã trở lại bình thường. Tới lúc đó, thầy mới ôn tồn nhìn ra gốc cây me keo, nói chậm rãi bằng tiếng Việt. Người đã biết lễ độ chưa? Ta vì đức hiếu sinh, mới nhờ ngươi để yên đứa nhỏ cho gia chủ nuôi. Hãy nhìn kỹ đứa nhỏ đi, nó nào phải con của ngươi? Bởi ỷ tài cậy lực, không chịu nghe lời khuyên nhủ, nên buộc lòng ta phải cho ngươi nếm chút quyền phép. coi như là răn đe. Thôi, bây giờ đứng dậy hưởng lễ vật của gia chủ, rồi từ nay trở đi để yên cho người ta sinh sống. Nếu vô cớ gây rắc rối thì chớ trách ta đấy. Nói xong, thầy Tám hình như lắng nghe chuyện gì một chút, sau đó quay lại nhìn mấy người ở trong gia đình Ba Phú rồi nói. Mọi chuyện đã êm xuôi rồi. Con tinh danh này đưa tay thể hứa, không bao giờ dám xúc phạm đến người trong gia đình này nữa. Các con hãy cứ yên tâm, dù ma quỷ yêu tinh gì đi nữa, khi đã hứa thì họ cũng giữ đúng lời lắm, bởi họ rất sợ bị trừng trị của thánh thần, đất trời. Chừng nào tàn nhang, hai con đốt mớ giấy tiền để họ có lộ phí mà đi xa, rồi chỗ bông trái này cũng đổ ngoài gốc cây, tuyệt đối là không được ăn nha. Hai vợ chồng Ba Phú vui mừng vâng dạ, mời thầy Tám vô nhà rồi nghỉ mệt. Sau khi tàn nhang, vợ chồng của Ba Phú đốt giấy tiền và xử lý mớ đồ cúng theo lời thầy dạy. Xong mọi việc, Ba Phú bước vô nhà ngồi cạnh thầy, anh cất tiếng. Dạ, lâu nay mới được sư phụ xuống nhà chơi. Vợ chồng con thỉnh sư phụ ở lại đây ít bữa, với cả gia đình tụi con ạ. Thầy Tám nhìn đệ tử mình một lúc rồi nói. Chuyện nhà con xem như cũng đã xong. Sư phụ sẽ ở lại đây bữa nay, nhưng đến ngày mai thì sư phụ có chuyện phải rời đi rồi. Dạ, có việc gì vậy hả sư phụ? Nếu không có gì gấp, vợ chồng con rất mong sư phụ ở thêm vài ngày nữa. Thầy Tám đưa tay ngăn, không cho Ba Phú nói tiếp. Ông tử tốn cất giọng. Có chuyện gì rồi, ngày mai con sẽ biết. Nói xong, thầy Tám nhìn Ba Phú một lúc rồi mới lại tiếp tục. Chuyện về con tinh danh khi nãy, có phải trước đây con đã cảm nhận được sự có mặt của nó, nhưng lại rất mơ hồ, chưa thể xác định được đó là gì. Có đúng vậy không? Quả nhiên đúng như lời của sư phụ đã nói. Từ sau khi người con gái của mình qua đời, Ba Phú đã mơ hồ cảm nhận được có gì đó bất thường, nhưng lại không thể nào khẳng định được đó là gì. Dạ đúng thưa sư phụ, mong sư phụ chỉ dạy ạ. Vì con này không phải là ma quỷ thông thường nữa, nó đã tu thành tinh, có đến mấy trăm năm rồi đấy. Nếu là người thông thường, nó sẽ không e ngại. Nhưng khi đến đây trông thấy nhà có ban thờ tổ và con là người có học đạo, nên nó cũng đã đề phòng và sử dụng phép che mắt đối với cả con. Do đó con cứ mơ hồ cảm nhận, chứ không thể nào mà có thể thấy được rõ ràng. Nói đến đây thì Ba Phú đã minh bạch, nhưng vẫn chưa hiểu vì đâu mà đã xảy ra cái chuyện con tinh kia. Thưa sư phụ, vậy nguyên nhân do đâu mà con tinh kia lại tưởng rằng mấy đứa nhỏ nhà con là con của nó ạ? Cái này theo dân gian gọi là mắt cái huông. Có thể do trước đây, một người nữ nào đó mắc nạn mẹ danh nên không thể nuôi con được. Vô tình vợ con mặc đồ của người đó, hay là người đó lấy đồ của vợ con mặc và trả lại lúc cả hai cùng mang thai, nên từ đó mắc phải cái huông. Nói đến đây thì Ba Phú đã hoàn toàn minh bạch vì sao gia đình mình mắc phải cái nạn này. Nhưng xem ra tất cả đều là do số mạng an bài. Biết đâu nhờ vậy mà giúp được người bà con thoát khỏi đại nạn. Trong họa có phước, xem như gia đình mình tích thêm một phần công đức vậy. Tuy trong lòng của Ba Phú có chút hiếu kỳ, muốn biết ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không có dám hỏi thêm điều gì nữa. Vì thầy Tám vốn là một vị cao tăng, lại học thêm phép của đạo giáo, nên việc trừ ma, hàng quỷ và tiên đoán trước tương lai với cả ông vốn là chuyện không có gì quá khó khăn. Sáng sớm ngày hôm sau, khi mấy thầy trò đang ngồi ăn sáng với cơm nếp đậu xanh chấm muối mè, thì ngoài cửa hai sảnh đi vô, thấy anh hai mình tới nhà, Ba Phú đã vui vẻ chào đón. Anh hai mới qua chơi ạ. Hai sảnh vốn tính qua nhà tìm em trai của mình là Ba Phú có chuyện cần nhờ, nên khi tới nơi, anh đã vội vã chạy thẳng lên nhà trước. Vừa lúc thấy thầy Tám ngồi cùng với cả cậu em mình, hai sảnh mừng hết sức, vội vã chắp tay đảnh lễ với cả thầy Tám, xong rồi ngồi xuống lên tiếng liền. Dạ, con gặp được thầy ở đây mừng quá xá ạ. Vốn định bụng qua nhà thằng Ba để rủ nó lên núi tìm thầy, không ngờ con vừa qua đến đây thì đã gặp thầy liền ạ. Thầy Tám mỉm cười hiền từ rồi nói. Con có chuyện gì cần tìm, cứ từ từ nói ta nghe xem. Dạ, chuyện là như vậy. Hôm con mua được căn nhà mới ở gần cầu quay, tính ít bữa rước ba má về ở cho thoải mái, chứ để hai ông bà ở nhà con Tám hoài thì cũng ngại với cả Dượng Tám nó. Bởi dầu sao con là con trai lớn trong nhà, lại có điều kiện mà không nuôi ba má, để con em gái phải nuôi thì cũng thấy có phần kỳ kỳ. Bà Phú nghe đến căn nhà mới vội hỏi: không lẽ căn nhà đó có chuyện gì hả anh hai? Hai Sành gật đầu xác nhận. Khi dọn vô ở vài ngày thì đêm vợ con ngủ mơ thấy có người đàn ông một giò nhảy vô kéo chân đuổi đi. Chuyện đó diễn ra liên tiếp mấy ngày liền. Bà ấy sợ quá kể con nghe. Thì qua ngày hôm sau, hai đứa nhỏ đang ngủ ở trong phòng cũng giật mình la chói lòi. Con nghe có tiếng thì chạy vô. Tụi nó hớt hải kể lại, mơ thấy giữa nhà mình có một cái mả nhô lên từ dưới đất. Có người đàn ông một chân bước ra từ trong cái mả đó, kéo tay tụi nó rủ xuống đó chơi với cả ông ấy. Tụi nhỏ thấy sợ quá la làng lên, thì lúc đó con đã chạy vô. Hai Sành kể đến đó thì dừng lại, quay qua nhìn em trai mình rồi lại nói tiếp. Bữa đó là ngày tôi đi làm, nên không ghé qua nhà chú ba nó được. Tối về mấy mẹ con nó cứ phập phồng lo sợ không ai dám ngủ. Bắt tôi một, hai là sáng mai phải qua nhà chú ba nó để nhờ cùng lên tìm thầy Tám. Bà Phú cũng cảm thấy lạ nên đã hỏi: ủa, vậy sao anh hai không qua luôn? Để chị và mấy cháu sợ tội nghiệp vậy. Thì sáng hôm sau tôi qua nhà chú liền đó, nhưng lại nhằm lúc đầy tháng của tháng 7, nên đâu có dám nói gì đâu. Sau khi uống với cả chú mấy ly rồi đi về nhà, vừa bước vô cửa thì thấy rõ ràng có một con quỷ một giò đang ngồi tòn ten trên cây cột giữa nhà. Rồi nó phóng qua một cái cây cột cái tuột xuống dưới đất. Tôi hoảng hồn la lên thì không thấy nó đâu nữa. Lúc đó còn tưởng do mình có chút hơi men nên đã nhìn lầm. Rồi vừa hồi tối nay, khi cả gia đình dồn vô một phòng ngủ chung cho đỡ sợ, thì nghe thấy bên ngoài tiếng kéo bàn, kéo ghế, tiếp theo là tiếng người cười nói của một người đàn ông. Sợ quá nên sáng sớm là tôi chạy qua nhà chú liền đây. May sao lại gặp được thầy Tám ở đây. Thầy Tám nghe xong thì không có hỏi gì thêm, mà đứng lên liền nói: thôi, bây giờ con dẫn thầy qua nhà. Bà Phú, con cũng đi theo qua luôn. Xong việc thì sư phụ phải về núi liền, vì chiều nay trên đó có người cần giúp. Nói xong, cả ba người cùng đi qua nhà Hai Sành. Đó là căn nhà nằm trong con hẻm khá lớn ở gần cầu quay. Nhà được xây tô đàng hoàng, phía trước có khoảng sân khá rộng trồng vài cây mận, cây ổi. Đi vào bên trong, thầy Tám đưa mắt nhìn xung quanh một vòng. Hai Sành, Ba Phú cũng theo chân thầy Tám mà đi một vòng khắp nhà quan sát. Sau cùng, thầy Tám bước ra sau hè, nơi đây có vài cái sàn nước cạnh một cái vũng khá lớn. Phía xa xa, có trồng một số cây trái, nhưng điều đáng nói ở đây chính là cây khế gần cạnh vũng nước. Cây khế này cành lá sum suê, xanh mướt che mắt cả cái sàn nước gần đó. Thầy Tám đưa mắt lên quan sát cây khế một lúc, bấm tay tính toán, xong thầy cất tiếng: được rồi, tất cả đi vô nhà đi, ta có lời muốn nói với cả các con. Nãy giờ, chị vợ và mấy người con của Hai Sành chỉ chào thầy Tám rồi ngồi chết dí trên mặt bộ ván gỗ đặt trong gian nhà chính, chứ không có dám bước ra ngoài sau. Khi thấy thầy Tám cùng với cả Hai Sành và Ba Phú quay lại, thì mấy mẹ con hồi hộp chờ nghe lời của thầy. Ngồi xuống cái bàn dài, đặt ở trong gian nhà lớn, thầy Tám rút ra lá bùa trong túi nâu đen bên người ra, đưa cho Ba Phú rồi nói: con lấy cả nước, đốt lá bùa này rồi bỏ vô cả nước đó. Sau đó đi giải khắp các ngõ ngách trong nhà của anh hai con đi. Ba Phú khi còn học sửa chật tay trên núi, vốn đã cùng sư phụ đi cúng nhà cho mấy người gần đó, nên việc đốt bùa và giải nước này anh cũng khá rành. Nhận lấy lá bùa và lập tức đi làm. Tiếp đến, thầy Tám lại lấy thêm mấy lá bùa đưa cho Hai Sành, dặn dán lên trên các cửa ra vào trong nhà. Rồi ông hỏi cả nhà Hai Sành hiện nay có mấy người. Chị vợ Hai Sành nãy giờ vẫn ngồi im lắng tai nghe. Khi thấy thầy Tám hỏi thì vội chạy lại thưa: dạ, nhà con ở đây có tổng cộng 6 người ạ. Hai vợ chồng con và 4 đứa nhỏ ạ. Thầy Tám gật đầu, lấy từ trong túi đeo bên người ra 6 sâu chuỗi đeo tay, đưa cho chị vợ của Hai Sành rồi dặn: con chia ra mỗi người đeo một tràng hạt này, nhớ là trong vòng 1 tháng tới không có được tháo ra đâu đấy nhé. Chị vợ dạ một tiếng, nhận sâu chuỗi chia ra cho các thành viên trong gia đình cùng đeo. Hai Sành và Ba Phú sau khi làm việc xong thì quay lại bàn ngồi cạnh thầy Tám. Lúc này ông mới lên tiếng: Trong nhà con vốn không có ma quỷ gì đâu. Chỉ ngoài cây khế kia, có con quỷ một giò trú ngụ ở đó. Nó thấy gia đình con dọn vô đây nên vô quấy phá ấy mà. Ta đã cho giải nước phép để mà tẩy hết khí xấu cho nhà rồi. Và cho dán linh phù để mà phòng hờ khi có ma quỷ vào quấy phá. Nhưng vùng đất này nhiều âm khí, có nhiều vong hồn nương náu. Khi ra ngoài sẽ dễ bị các vong hợp đi theo mà quấy nhiễu. Nên ta cho các con chẳng hạt để mà hộ thân. Nghe đến đây, vợ của Hai Sảnh thúc vào hông của chồng mấy cái, ngụ ý kêu chồng nói về chuyện con quỷ một giò nọ. Anh chồng hiểu ý thì liền thưa. Dạ, thưa thầy Tám, vậy còn chuyện con quỷ một giò ngoài cây khế kia, mong thầy ra tay trừ nó dùm gia đình con, chứ không thì... Thầy Tám cười hiền từ nhìn hai vợ chồng Hai Sảnh nói. Hôm nay nó biết ta tới đây, nên đã tạm thời lánh mặt. Có lẽ đợi ta về rồi, nó mới dám trở lại cái cây khế kia. Nhưng các con cứ yên tâm, con quỷ này không cần ta ra tay đâu. Nghe thấy nói như vậy thì Hai Sảnh đã vội vã lên tiếng. Vậy thì sao ạ? Mong thầy dạy cho ạ. Con quỷ một giò giờ này, trước nay quấy phá nhiều người, tạo thành nghiệp lớn mà không biết hối cải. Nay số nó cũng đã tận, nên chỉ vài ngày nữa thôi, thiên lôi sẽ giáng búa cho mà xem. Nói xong, ông nhìn ra ngoài trời, thấy nắng cũng đã lên cao, nên đứng lên từ giã mọi người để ra về. Bởi vì chiều nay, am trên núi của ông sẽ có người tìm đến. Hai Sảnh vì có sẵn xe, nên xin phép được chờ thầy Tám về. Quả nhiên như lời thầy Tám nói, chỉ hai ngày sau, lúc đó vào một buổi trưa trời chuyển mưa, gió thổi nhẹ nhẹ, mọi người bỗng nghe một tiếng rầm thật là lớn như là sét đánh. Vợ con Hai Sảnh chạy ra sau nhà, thấy cây khế cạnh vũng nước vừa bị sét đánh tét thành hai nửa từ ngọn cây đến tận dưới gốc. Trên thân cây chảy ra chất nhựa sền sệt màu xanh xanh. Còn chuyện về vợ chồng Ba Phú, sau khi thầy Tám ra tay xử lý con danh dạo nọ, mọi chuyện sau đó diễn ra bình thường. Hai vợ chồng họ sanh thêm hai người con nữa, không có thêm chuyện gì bất thường xảy ra cho mấy người này. Tất cả mấy người đó hiện vẫn sống khỏe mạnh và đều có gia đình để huề.